Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Vương gia thật là đẹp trai. Tà Dương theo mái che nắng trước diêm xẹt qua, ở phía trước trên đất cửa hàng ra một mảnh kim sắc, cũng đưa nàng mang mao nhung châm hoa xong nha kế hình chiếu trên mặt đất, khiến cho nàng nhìn qua giống như chỉ làm sao cũng an phận không xuống gấu thằng nhóc con. Chính là tên nghiệp chướng này, luôn là tận hết sức lực mà nghĩ muốn tức chết hắn. Hắn chậm rãi cắn một hớp lớn quả lê, thích liễu liễu thoải mái vùi ở ghế thái sư, nhìn một chút trống rỗng tả hữu, cảm thấy đúng là hơi nghi ngờ vắng lạnh chút. Nếu là Trình Mẫn Chi bọn họ đều tới khẳng định náo nhiệt hơn nhiều. Nhưng là nàng cũng không phải là cái loại này sẽ tùy tiện hối hận người. Vừa đã tới thì an tâm ở lại. Nàng suy nghĩ một chút, liền nói, Tần Vương dẫn đánh nhau lớn nhất chiến dịch là lần đó. Lúc nào, Yến Đường lại cắn miệng quả lê thịt, nửa khắc nói, 8 năm trước phía Nam cướp biển làm loạn, đối phương chủ tướng là Đông Doanh một tên hãn tướng, khi đó Cô Tô mấy vị tướng lãnh không có đánh xuống. Hoàng thượng phái Tần Vương đốc chiến, Tần Vương thắng rồi, bắt sống tướng địch, mặc dù hai phe vận dụng tàu chiến không nhiều, nhưng là cũng coi là trong nhiều năm như vậy tương đối hiếm thấy một lần. Thích liễu liễu ổ một tiếng, tiếp mà nàng lại nói, đến lúc đó Tần Vương vào kinh, ta cũng đi xem một chút, nàng chưa từng thấy qua hắn, dĩ nhiên, chính là để cho gặp được nàng cũng không thể chỉ người ta mũi nói không cho hắn mang binh đánh Tây Bắc, nhưng là cái này dù sao cũng là một nhân vật then chốt, nàng không phải là xem không có thể. Yến Đường bỗng dưng ngưng lông mày, ngươi lại muốn làm gì? Người ta Tần Vương đều hơn 30. Không làm gì, sẽ nhìn một chút, nàng đầu ngón tay đạn tay vịn, hơi ngừng, vừa nhìn về phía hắn. Yên tâm, ta không tìm ngươi mang, ta cùng Tử Dục đi. Yến Đường dừng nửa khắc, cắn quả lê, ngươi rốt cuộc lúc nào ra sân? Thích liễu liễu bỗng nhiên lại hỏi. Hắn nghiêng đầu, chừng nàng nói, không phải là ngươi để cho ta ngồi một hồi sao? Thích liễu liễu cười lớn ha ha chụp lên hắn cánh tay. Thật nghe lời, Yến Đường sắc mặt chợt trở nên xanh hàn. Hắn thật giống như càng ngày càng không giải thích được. Ngày hôm qua tại Trình gia không giải thích được nói làm trận cái gì lôi đài thi đấu, chờ lấy nàng hùng hục tìm tới cửa. Sau đó lại không giải thích được đem Yến Nươm cùng Tô Thận Từ cũng đều cho đuổi. Liền mang theo nàng một người tới quân doanh. Lúc trước lại bởi vì chủ tướng Môn thiếu chút nữa có thể nói lộ ra miệng mà không giải thích được, giao thay bọn họ đem miệng đem kín đáo. Hiện tại lại không giải thích được bị nàng mang trong rãnh. Hắn là điên rồi sao? Hắn trầm mặt nhìn về phía lôi đài. Dưới lôi đài chính truyền tới từng trận tiếng ủng hộ, mà trên đài vẫn có quan hệ trực tiếp đến vô cùng kịch liệt. Hắn đem quả lê hạch đùng một cái ném, đứng dậy ra mái che nắng, để cho còn lại thay nhau đi lên. Ai đánh thắng ta ai liền có thể trước kết thúc công việc. Thích liễu liễu nhìn lấy hắn rời đi, vui tươi hớn hở mà uống một hớp trà. Đảo mắt, chỉ thấy trên lôi đài đứng lên tới một người. Một thân thiếp thân trang phục. Ánh sáng bắn ra bốn phía mà ngay lập tức sẽ tại một nhóm bên trong trở thành ánh mắt tiêu điểm. Chính là đã trừ đi áo khoác Yến Đường. Nhịp trống âm thanh sau, hắn ngay sau đó chọn cái ngân thương nơi tay, sau đó nhắm ngay trên đài thân là đài chủ một cái nào đó chủ tướng liền phát chiêu đi qua. Nàng lập tức đến chút ít tinh thần. Nếu như nói khi trước so đấu làm nàng còn có lòng dỗi dành cùng các tướng lãnh lại nhảy dập đầu mà nói, vào lúc này lên nàng cũng chỉ còn lại có hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phần cùng người so chiêu. Thời điểm Yến Đường có so với bình thường càng ánh mắt sắc bén, càng gọn gàng động tác nhanh nhẹn, để cho người phảng phất có thể rất rõ ràng nhìn thấy nội tâm của hắn một dạng tin tưởng hắn thời. Khác này tâm không việc khác, thích liễu liễu nhìn lấy hắn liên tiếp quật ngã hai cái, không nhịn được cũng đứng dậy đi tới dưới lôi đài trong đám người thoạt nhìn. Trong chiến đấu hắn cả người mỗi một cái điểm đều tràn đầy bùng nổ một dạng sức mạnh. đối với đối thủ sức phán đoán cùng nhanh nhẹn sức phản ứng khiến cho hắn trong nháy mắt hấp dẫn tới toàn trường ánh mắt. Yến Đường quật ngược 4-5 cái, uống nước thời điểm nhìn một chút đã mất đến xa xa đỉnh núi Tà Dương. Ngay sau đó bắt chuyện còn lại mấy cái cùng tiến lên tới. 5-6 người ngay sau đó nắm lấy vũ khí hướng hắn tấn công. Thích Liễu Liễu nhìn đến cảm xúc dâng trào, không nhịn được phân nửa tay hạt dưa cho cách vách há miệng đã nhìn ngây người tiểu binh lính. Các ngươi Vương gia thật là lợi hại. Chính là, tiểu nhân sùng bái chết rồi. Binh lính nhận hạt dưa nhìn lấy trên đài. Đáng tiếc từ trước cũng không từng đánh loại này lôi. Nương a, quá tuấn tú rồi. Thích Liễu Liễu cũng cảm thấy đẹp trai ngây người. Nàng cảm thấy nếu như Yến Đường có thể đem ở trên lôi đài tùy ý khoe khoang phân cái 4-5 phân. Đến thường ngày làm người lên. Có lẽ hắn kiếp trước căn bản không cần ở độc thân. Nhưng nhìn lấy nàng lại dần dần an tĩnh lại. Như vậy anh Dũng Yến Đường. Có thể bằng thực lực quật ngược một cái quân doanh rất nhiều lý lịch kinh nghiệm đều cao hơn hắn. Tướng lãnh. Tại sao kiếp trước tại cuối cùng trận kia chiến dịch sắp kết thúc thời điểm máu vẩy chiến trường? Nếu như trận kia chiến sự cuối cùng vẫn là sa sút, hay hoặc là hắn chết tại trước chiến tranh giữa kỳ kỳ ngược lại thì thôi. Tại sao hết lần này tới lần khác là đại cuộc đã định chỉ còn lần gắng sức cuối cùng thời điểm? Nàng đã từng cũng hỏi qua Tiêu Hành đối với Yến Đường chết cách nhìn. Bình thường vô luận nàng hỏi cái gì? Tiêu Hành tóm lại cũng muốn đáp lại nàng mấy câu. Ngoài dự đoán của mọi người là, khi đó đang bận hướng trong sân loại hải đường chính hắn. Lại không trả lời nàng một chữ. Hắn đối với Yến Đường chết không có bất kỳ đánh giá. Đối với hắn người này cũng không có. Dù là hắn liền Tôn Bành chết đều có thể cùng nàng nói chuyện mấy câu. Vương gia uy vũ, bên tai có như thủy triều tiếng ủng hộ vang lên. Nàng đi theo đánh lên bàn tay, hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy ba gã chủ tướng đã thay nhau đang cười cùng Yến Đường ôm quyền. Mà hắn là chậm rãi nhận lấy khăn lau tay, thuận mắt hướng dưới đài nhìn tới, Thích Liễu Liễu chống lại ánh mắt của hắn, cười với hắn lại, cái này lại là chân tình thật ý, còn có thể làm cho nàng sống lại một đời thấy nàng kiếp trước chưa bao giờ từng thấy qua hắn anh tư. Bị hắn chừng mấy lần ngược lại cũng giá trị. Yến Đường thấy nàng nụ cười này, trong bụng không biết sao có sóng ngắn thoáng qua, cũng không kịp chừng nàng, xoay người cầm lên y phục, cất bước xuống bậc thang, ngẩng đầu một cái liền thấy nàng chờ ở dưới cầu thang. Cười híp mắt nhìn sang, vương gia đẹp trai ngây người. Yến Đường nhìn nàng liếc mắt, không lên tiếng, chỉ trực tiếp hướng doanh thự phương hướng đi. Thích Liễu Liễu đi theo hắn bên người vác lấy vòng tay coi khắp nơi. Hiện tại thật đúng là cảm thấy đi ở bên cạnh ngươi đều trên mặt có vẻ vang. Không biết ngươi cùng Hoài đại ca nướng đại ca bọn họ đánh nhau. Có thể hay không cũng như vậy thuận tay. Muốn không ngày khác ta tổ chức một trận phường Thái Khang lôi đài thi đấu. Các ngươi đều xuống trận tỉ thí một chút như thế nào đây? Ngươi cho ta ca diễn sao? Yến Đường đem áo choàng dựng trên bờ vai, không nhanh không chậm đi. Vậy làm sao nói là ca diễn? Đây là luận bàn, là huân quý võ tướng lẫn nhau học tập tiến bộ nha. Thích Liễu Liễu nói. Yến Đường không có phản ứng nàng, bước chân không ngừng mà vào phòng, trước nhận khăn lại lau một lần mồ hôi, sau đó khăn cho binh lính, cùng thị vệ nói bị nước. Nói xong lại quay lưng lại đi tới đầu giường cởi bao quần áo. Ta cái gì cũng sai. So ra kém người ta. Thích Liễu Liễu tiến tới. Lời này nghe làm sao như vậy chua. Yến Đường cúi đầu dọn dẹp quần áo. Khi nàng không tồn tại. Thích Liễu Liễu tò mò nhìn lấy mồ hôi đều thấm ướt sau lưng hắn. Người không nóng sao? Nhiệt liền cởi. Không nóng. Hắn lạnh lùng nói. Cả ngày lẫn đêm liền muốn cởi quần áo của hắn. Có thể hay không muốn chút cái khác. Hắn đi tới cửa bên. Kéo nàng cánh tay đưa nàng kéo ra cửa. Đi ra ngoài đứng yên. Thích Liễu Liễu sững sốt. Ừ. Hắn trầm mặt. Ta muốn tắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.